Lệ Nam Hành, cái này là gì đây? Phong Lăng nắm chặt văn bản khai trừ tên cô trong tay. Người đàn ông ngồi dậy, giọng nói vang lên đầy bình tĩnh. Chờ trời sáng, anh sẽ đưa em về nhà họ Phong. Phong Lăng nhìn chằm chằm vào đối phương. Cô đã nhìn anh rất lâu, cuối cùng cũng chỉ mím môi. Đột nhiên cảm thấy cánh tay lộ ra bên ngoài chăn của mình hơi lạnh. Rất lạnh, lạnh đến mức cô không kiềm được dùng mình một cái. Lệ Nam Hành đã nhìn thấy, đang định kéo chăn lên cho cô, nhưng Phong Lăng chợt né sang một bên, tránh khỏi bàn tay của anh, đồng thời giơ văn bản gạch tên cô ra khỏi căn cứ 11 lên. Cô để nội dung gạch tên bên trên và chữ ký của chính anh có đóng dấu ngay ngắn ở bên dưới ra trước mặt anh. Tại sao? Điều cô hỏi không phải là tại sao anh muốn để cô về nhà họ Phong, mà là tại sao lại khai trừ cô ra khỏi căn cứ, tại sao phải gạch tên cô khỏi căn cứ. Làm thế này có khác nào hoàn toàn tống cổ cô ra khỏi căn cứ 11. Cô sẽ không thể nào quay lại được nữa, thậm chí không còn đường lui nữa. Dù thành viên của căn cứ 11 có chết, cũng sẽ mang cái tên căn cứ 11 chết cùng. Chỉ có thành viên phạm lỗi có tính chất nghiêm trọng đặc biệt mới phải nhận hình phạt, bị gạch tên như thế này. Đồng thời sau khi bị căn cứ xóa tên, suốt cả cuộc đời còn lại sẽ không thể bước chân vào căn cứ nữa. Từ nay về sau, đừng nói tới việc cô là huấn luyện viên hay đội bắn tỉa gì đó. Thậm chí ngay đến cả doanh trại huấn luyện người mới cô còn không thể tiến vào được nữa kìa. Bởi vì cô đã hoàn toàn mất tư cách. Cô đã bị căn cứ 11 chặn ngay từ ngoài cửa. Ý nguyện cuối cùng của ông Phong, ba em, là muốn anh đưa em về nhà họ Phong, cắt đứt mọi con đường lui khác bên ngoài, ép em phải quay về. Lệ Nam Hành không muốn giấu cô. Ông ấy biết nhà họ Phong có lỗi với em, nhưng lại không thể không đè nặng trọng trách tương lai của nhà họ Phong lên vai em. Chỉ khi không còn con đường nào khác, em mới lựa chọn quay về. Ông ấy hy vọng em có thể thật sự trưởng thành, hy vọng sẽ có một ngày nào đó trong tương lai, em có thể trở thành cây đại thụ che trời của nhà họ Phong, có thể gánh vác được cả dòng họ. Bảo anh cắt đứt đường lui của em, chẳng khác nào cắt đứt mọi thứ của anh. Lệ Nam Hành nhìn cô. Anh có thể hiểu cho suy nghĩ của ông ấy, nên anh đã cố gắng tôn trọng ý nguyện cuối cùng đó. Nhưng điều duy nhất anh có thể làm là khiến em không quay về căn cứ được nữa. Chứ bảo anh cắt đứt mọi mối quan hệ của em thì không thể. Anh không làm được. Phong Lăng cầm văn bản mà run rẩy. Thì ra, vào những giây cuối cùng trong cuộc đời mình, ba ruột của cô gọi Lệ Nam Hành vào phòng cấp cứu là để nói với anh những điều này. Tất cả những chuyện mà căn cứ 11 trải qua, phần lớn đều liên quan đến sự sống và cái chết. Loại nguy hiểm này chỉ tồn tại ở vẻ bề ngoài. Sống hay chết đều rất thoải mái, dứt khoát. Lệ Nam Hành nói, nhưng thế giới bên ngoài mới là giết người không dao, mới là nguy hiểm thật sự. Trải qua cảnh lâm và bước đường cùng và đau khổ, có lẽ con người mới thật sự trưởng thành. Vì liều lĩnh nên em có thể trở nên dũng cảm và kiên cường hơn. Nhưng anh không muốn để em trải qua những điều đó. Anh cũng không thể bỏ mặc em mà không quan tâm được. Anh sẽ cùng em trưởng thành. Dù từ nay về sau em không còn ở trong căn cứ nữa, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, được không? Người đàn ông nói rồi đưa tay lên định kéo cơ thể bên trong chăn của cô ôm vào lòng. Nhưng ánh mắt của Phong Lăng lại trở nên lạnh lùng. Cô lùi lại tránh xa khỏi anh. Giọng nói của cô đầy hờ hững, không thể thấy được quá nhiều cảm xúc trong đó. Cũng không hề có bất kỳ cơn sóng gợn nào. Cô chỉ nói. Lệ Nam Hành, anh đã từng nói sẽ không bao giờ đẩy em ra xa. Anh không hề đẩy em ra. Lệ Nam Hành nhìn thẳng vào mắt cô. Anh sẽ ở bên em, chỉ là thay đổi thân phận và góc độ khác mà thôi. Anh không còn là Lệ Lão Đại nữa, mà chỉ là Lệ Nam Hành thôi. Lúc nghe thấy câu nói này, Phong Lăng lập tức bật cười, bỏ tập tài liệu trong tay xuống, bàn tay bên ngoài chăn của cô rất lạnh lẽo. Anh có biết căn cứ 11 có ý nghĩ như thế nào đối với em không? Anh biết. Thế anh có biết tập văn bản khai trừ tên em ra khỏi căn cứ 11 này có nghĩa là gì không? Phong Lăng nhìn anh, trong mắt cô dần hẳn lên tia máu mờ mờ, song vẫn bị cô ép xuống. Chỉ có điều ngón tay của cô đã bấu chặt vào chăn. Biết. Em đã từng nói với Phong Minh Châu rằng, từ nhỏ đến lớn, em chẳng có thứ gì cả. Thứ duy nhất em có chính là căn cứ 11 đã chống lưng cho em. Giọng nói của Phong Lăng rất khẽ, khẽ đến mức bất cứ khi nào mở cửa sổ ra, gió thổi một cái sẽ tan biến ngay. Nhưng em không ngờ là có một ngày, em lại bị khai trừ khỏi căn cứ. Không phải là sự xua đuổi đơn giản như ngày trước nữa, mà là trực tiếp gạch bỏ tên, cắt đứt mọi quan hệ giữa em và căn cứ 11. Cứ thế, nhổ thứ mà em đã khắc sâu trong xương cốt ra. Lệ Nam Hành, sao anh có thể làm như vậy chứ? Phong Lăng, em nghe anh nói, thương trường không giống chiến trường. Em muốn về nhà họ Phong thì nhất định phải cắt đứt quan hệ với căn cứ. Nếu không thì những người ngày xưa... Anh không cần phải nói, em hiểu hết. Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh. Chuyện to lớn thế nào em cũng đều hiểu cả. Chỉ cần em không còn là người của căn cứ 11 nữa, thì sẽ gạt bỏ được hết ân oán với các phần tử khủng bố em từng chiến đấu. Dù có bất kỳ phiền phức gì, họ cũng sẽ không tìm đến em, mà chỉ chĩa vào căn cứ 11 đúng không? Em hiểu hết. Cái gì em cũng hiểu hết. Bao gồm cả bây giờ, anh không thèm hỏi ý kiến của em mà đã quyết định hết mọi chuyện thay em. Em còn cơ hội nào để phản đối nữa không? Dù bây giờ em có khóc lóc, ầm ĩ cầu xin anh thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể quay lại căn cứ được nữa. Bởi vì mọi chuyện đã được anh quyết định xong hết cả rồi. Phong Lăng đập mạnh tập tài liệu trong tay lên chiếc gối trước mặt anh. Lệ Nam Hành, anh đã hỏi ý kiến của em chưa? Anh đã nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Dù anh hỏi em một tiếng, em có đồng ý hay không cũng được. Dù anh hỏi em một câu thôi cũng được mà. Phong Lăng nhìn chằm chằm vào anh, chỉ thấy trong cổ họng mình như có vị dị sát. Sự đau khổ khiến giọng nói của cô khàn đặc. Lệ Nam Hành, anh dựa vào đâu mà quyết định thay cho em? Ngày trước, em là thành viên chiến đội luôn giành thành tích xuất sắc trong các bài khảo sát của căn cứ. Phong Lăng em là tay súng bắn tỉa giỏi nhất của căn cứ 11. Em đã huấn luyện một nhóm người mới xuất sắc đạt tiêu chuẩn. Tất cả mọi thứ của em đều ở đây. Anh, Lệ Nam Hành, anh dựa vào đâu mà đuổi em đi? Mấy chữ cuối cùng, Phong Lăng dường như vừa nói vừa nghiến răng. Lúc người đàn ông im lặng định ôm cô gái đang hơi mất khống chế cảm xúc vào lòng, Phong Lăng chợt tức giận quát. Đừng động vào em. Phong Lăng, đừng gọi tên của em, cũng đừng chạm vào người em. Phong Lăng cố gắng giữ hơi thở của mình bình ổn, sau đó chậm chậm xuống giường đứng dậy. Dù cô đang không mặc gì, nhưng lại không cảm nhận được gì cả. Cô mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ bên trong ra. Động tác hơi máy móc. Cô cứ thế mặc đồ trước mặt anh. Phong Lăng, em bình tĩnh, đừng tức giận. Dù anh đã đơn phương quyết định thay cho em, nhưng anh làm vậy cũng là vì em. Anh không cần phải nói nữa. Em đang rất bình tĩnh. Cuối cùng Phong Lăng liếc nhìn anh. Anh muốn em về nhà họ Phong đúng không? Được, em sẽ làm theo ý anh. Mí mắt Lệ Nam Hành giật mạnh. Anh đã lường trước được Phong Lăng sẽ phản ứng như thế nào. Cô sẽ nổi giận, thậm chí có thể sẽ tức đến mức nổi trận lôi đình đánh anh, mắng anh, chất vấn anh. Nhưng anh không thể ngờ cô lại bình tĩnh như thế này. Cô bình tĩnh đến mức khiến người vốn đã đặt mình vào hoàn cảnh của cô để sắp xếp mọi thứ thay cho cô. Muốn trải sẵn tất cả đường lui cho cô là Lệ Nam Hành cũng không khỏi hoảng hốt. Lúc Phong Lăng quay người, định đi ra ngoài, đột nhiên cô nhìn thấy bộ đồng phục căn cứ màu đen mà hôm qua cô thay ra, đang gấp để trong cánh cửa tủ rộng mở. Nhìn bộ đồng phục này, ánh mắt cô lạnh lẽo thấu xương, trước mắt không ngừng hiện lên hai con chữ khai trừ to đùng cùng con dấu trên văn bản ban nãy. Khu rừng mà cô sinh sống tuổi nhỏ đã bị thiêu cháy, ngôi nhà gỗ của cô đã không còn. Cô tưởng mình có thể bình tĩnh chấp nhận tất cả, bởi vì chí ít cô còn có căn cứ 11, còn có Lệ Nam Hành. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng cô sẽ bị căn cứ 11 gạch tên. Giây phút này, cô gần như đã không còn thứ gì nữa. Lệ Nam Hành giỏi thật. Rõ ràng anh biết, chém một đao này xuống, cô sẽ đau khổ nhường nào. Thế nhưng anh vẫn thật sự xuống tay được. Bàn tay giấu trong ống tay áo của Phong Lăng nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô bước nhanh ra ngoài. Phong Lăng, em đứng lại. Lệ Nam Hành vội vàng vén chăn xuống giường, mặc quần lên, chạy nhanh ra. Một tay anh giữ lấy cổ tay cô. Phong Lăng biết, với sức lực của mình, cô không thể hất tay anh ra được. Cô dứt khoát đứng bất động ở đó. Chỉ có điều, lúc bị người đàn ông giữ lại, cô loạng choạng mấy bước. Đến khi đứng vững lại, cô ngoảnh lại nhìn anh. Em muốn ra ngoài cho yên tĩnh một lát. Giọng nói của cô rất bình tĩnh. Lệ Nam Hành nắm chặt lấy cổ tay cô. Không được, em phải ở đây. Đến khi nào suy nghĩ thông suốt rồi, anh sẽ đưa em về nhà họ Phong. Lệ Nam Hành, em đang rất cố gắng không để bản thân quát mắng anh. Anh để em ra ngoài cho yên tĩnh một lát đi. Đừng ép em. Đôi mắt của Phong Lăng dần đỏ ửng lên. Anh thả để em quát mắng anh, còn hơn nhìn em kìm nén thế này. Trước khi em thật sự suy nghĩ thông suốt, em không thể rời khỏi tầm mắt anh. Anh dựa vào đâu mà đặt ra quy định cho em? Em đã không còn là thành viên của căn cứ 11 các anh nữa. Em có sự tự do của em. Phong Lăng không kiềm chế được, bắt đầu cao giọng nói. Anh buông ra. Dựa vào việc anh là bạn trai của em thì sao? Anh là người chồng danh chính ngôn thuận trong tương lai của em. Lệ Nam Hành không chút do dự, hoàn toàn không định buông tay. Nhưng lúc này đột nhiên Phong Lăng bật cười. Anh vừa nói gì cơ? Anh chặt đứt đường lui của em nhưng không nỡ cắt đứt tất cả. Anh không làm được. Anh không nỡ, đúng không? Phong Lăng nhìn vào mắt anh. Cô rút tay mình ra khỏi bàn tay anh từng chút một. Đến khi cuối cùng đã rút được tay ra, cô lùi lại một bước, từ chối mọi sự đụng chạm của anh. Đanh giọng nói. Được thôi, em sẽ thay anh làm điều đó. Cắt đứt thay anh. Em nói vậy là ý gì? Mí mắt của Lệ Nam Hành giật mạnh. Lệ Nam Hành, chúng ta chia tay đi. Giọng nói của Phong Lăng rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng. Rút lại câu nói của em ngay. Anh sẽ coi như chưa nghe thấy. Không cần rút lại. Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh. Anh muốn cắt đứt đường lui của em chứ gì? Được, để em tự cắt đứt. Phong Lăng. Lệ Nam Hành. Từ giờ trở đi, em không còn liên quan gì đến anh nữa. Nếu anh dám lại gần em, dám quấy rầy em sẽ báo cảnh sát. Bây giờ em không còn là thành viên của căn cứ 11 nữa rồi. Em được hưởng quyền lợi hợp pháp của công dân bình thường nước Mỹ. Em sẽ báo cảnh sát. Em sẽ cố gắng cắt đứt hết mọi liên quan đến anh trong phạm vi mình có thể. Vừa dứt lời, Phong Lăng đã quay người, mở cánh cửa lớn bước ra ngoài, để người đàn ông xa sầm mặt mày lại sau lưng. Cô cũng không ngoảnh đầu lại, đi thẳng vào trong thang máy. Cũng không biết Phong Lăng đang ấm ức điều gì khi đi ra khỏi căn hộ. Lúc vừa đi qua chỗ bồn hoa, tất cả các vết thương bên trong bên ngoài cơ thể của cô, lúc ra ngoài làm các nhiệm vụ nhiều năm trước, cùng một thứ duy nhất tích tụ trong lòng từ nhỏ đến lớn, đột nhiên đều bùng nổ lên trong tim cô. Thậm chí những vết thương đã lành từ lâu trên vai, trên lưng, trên cơ thể, đến các vết sẹo cũng không nhìn thấy rõ nữa, cũng đang kêu gào đau đớn. Dường như thật sự có thứ gì đó đang cào xé từng tấc trong trái tim cô. Nỗi đau này khiến cơ thể cô run rẩy, đột nhiên cổ họng cô có vị tanh. Cô bất chợt lảo đảo ngã xuống cạnh bồn hoa, ho một tiếng hộc ra một ngụm máu. Cô trừng mắt nhìn một ngụm máu lớn cứ thế phun ra ngoài, đứng sững người ra đó một lúc lâu, nhìn chăm chú vào ngụm máu đó, sau đó hít sâu một hơi, đứng dậy tiếp tục bước đi. Lúc sắp ra khỏi khu chung cư, hai người bảo vệ trông thấy khóe miệng và dưới cằm cô có dính máu, vội vàng đi ra hỏi cô có làm sao không. Nhưng Phong Lăng như thể không nghe thấy, bước ra ngoài với vẻ mặt thẫn thờ. Đến khi đi trên đường, đến tín hiệu giao thông chuyển sang đèn xanh đèn đỏ, cô cũng không nhìn, cứ thế đi thẳng sang đường như hoàn toàn không nhìn thấy các phương tiện giao thông đang lao nhanh trên đường. Nhiều chiếc xe bắt buộc phải dừng lại vì bóng dáng qua đường như người mất hồn của cô. Những người lái xe tức giận dừng xe lại, không ngừng nhấn còi với cô, thậm chí còn có người thò đầu ra ngoài mắng cô có phải bị điên hay không. Phong Lăng đã nghe thấy, cô ngoảnh lại, lạnh lùng nhìn người đang mắng mình. Vừa nhìn thấy vệt máu trên khóe miệng, cùng đôi mắt lạnh lùng, như có thể đóng băng trái tim người khác của cô. Người trong xe vô thức im bặt, khẽ chửi một câu thần kinh, sau đó lái xe vụt qua sau lưng cô, phóng nhanh đi. Vài phút sau, nhìn thấy bóng dáng của Lệ Nam Hành, cũng nhanh chóng đi ra khỏi khu chung cư. Bảo vệ vội vàng bước lên hỏi. Anh Lệ, có phải đã xảy ra gì rồi không? Lệ Nam Hành vừa đi qua bồn hoa, anh không để ý đến câu nói của người bảo vệ, ánh mắt đang tìm kiếm ở bên ngoài, nhưng đột nhiên nghe thấy bảo vệ nói. Chúng tôi vừa nhìn thấy cô gái về cùng anh hôm qua. Ban nãy, hình như cô ấy không được khỏe, nên đã nôn thứ gì đó ra ở đây. Bọn họ không dám nói là nhìn thấy Phong Lăng đã nôn ra máu. Dẫu sao nghe có vẻ cũng rất kinh hoàng. Một người đang khỏe mạnh bình thường, sao đột nhiên lại nôn ra một ngụm máu lớn như thế? Cũng có phải đang đóng phim kiếm hiệp đâu. Vì câu nói của người bảo vệ, nên ánh mắt của Lệ Nam Hành dừng lại. Anh bất chợt ngoảnh đầu nhìn về phía bồn hoa. Anh chỉ nhìn thấy một vệt máu sậm màu đã bị gió thổi khô lại ở đó. Máu. Dường như anh nhớ ra mấy ngày trước ở trong rừng. Lúc Phong Lăng cõng Tần Thu ra ngoài, dạ dày cô luôn khó chịu. Một ngày trước khi sự việc xảy ra, cô mới vừa nôn ọe, còn phải đi bệnh viện kiểm tra. Lúc đó cơ thể cô đã không khỏe, nhưng cố nhịn tất cả sự khó chịu để xông vào biển lửa cõng người ra ngoài. Sau đó sắc mặt của cô luôn rất nhợt nhạt. Đến Lệ Nam Hành còn tưởng vì cái chết của cha mẹ nên cô mới có trạng thái không tốt. Mấy ngày tiếp theo, cô liên tục phải chịu những đau đớn nghiêm trọng bởi cuộc đời. Nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không hề nói gì. Không khóc lóc, không làm loạn, bình tĩnh hiểu chuyện, nỗ lực sống thật tốt. Nhìn vệt máu đó, Lệ Nam Hành chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình đột nhiên giận mạnh. Anh chạy nhanh ra ngoài, nhưng chỉ nhìn thấy xe cộ lao vun vút trên đường, còn Phong Lăng thì đã mất dạng. Lúc đi, cô chỉ mặc một bộ đồ, điện thoại cũng không mang theo. Lệ Nam Hành đi ra ngoài, nhanh chóng chạy một vòng lớn, cũng không tìm thấy bóng dáng cô đâu. Sau đó anh lái xe đi khắp nơi, cuối cùng lại lái xe về, gọi bảo vệ tìm camera giám sát bên trong bên ngoài cổng của khu chung cư. Đồng thời anh gọi điện cho người của cục giao thông, tìm hết toàn bộ video ở camera giám sát có thể thấy trên tất cả các tuyến đường gần đây. Ban nãy đáng lẽ anh không nên tức giận đến mức chậm mấy phút chỉ vì câu nói của Phong Lăng. Lúc đó anh nên đuổi theo cô, giữ cô lại, không thể để cô cứ thẫn thờ bỏ đi như vậy. Lệ Nam Hành gác tay lên vô lăng, anh lái xe vòng vèo xung quanh trong phạm vi mười mấy cây số. Anh lái từng vòng để tìm người. Chỉ cần là nơi có thể tìm thấy người, bất kể nơi đó có người hay không, anh cũng đã tìm. Anh đã tìm mấy tiếng đồng hồ, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của Phong Lăng đâu. Tình trạng lúc đó của cô rõ ràng không thể đi quá xa. Cô còn chẳng mang theo thứ gì, cũng không thể lên xe buýt rời đi được. Video được cung cấp từ phía bảo vệ khu chung cư và cục giao thông, anh đã xem qua từng video một. Anh chỉ có thể nhìn thấy Phong Lăng đơn độc đi từ trong khu chung cư ra ngoài. Trông thấy mấy đoạn video liên tiếp, cô đi sang đường như người mất hồn, trán của anh nhíu chặt lại. Từ nhỏ, Phong Lăng chưa từng cảm nhận được tình cảm gia đình. Dù cái chết đột ngột của cha mẹ là một nỗi đau vô cùng lớn đối với cô, nhưng nó cũng không lớn bằng chuyện cô bị gạch tên ra khỏi căn cứ 11. Chỉ ít thì lúc ba mẹ qua đời, Phong Lăng vẫn có thể giữ được bình tĩnh và lý trí, nhưng bị khai trừ ra khỏi căn cứ 11. Chuyện này rõ ràng đã khiến lý trí cuối cùng của cô hoàn toàn sụp đổ. Trong camera giám sát, Phong Lăng cứ bước đi như vậy. Kết hợp với các đoạn video lại có thể thấy cô đã đi bộ khoảng 6-7 cây số, đến gần công viên ven hồ mới không thấy đâu nữa. Và lại chắc chắn cô đã đi vào trong công viên. Đây là một công viên mà mọi người hay đến ngắm hoa, ngắm hồ, tập thể dục. Xung quanh đều có lối ra, cũng có camera giám sát. nhưng camera giám sát phía sau đột nhiên bị hỏng trong một tuần này. Sau khi đi vào trong công viên, Phong Lăng đã mất tích. Lệ Nam Hành lại vào công viên tìm khắp nơi. Anh cố gắng tìm rất lâu ở gần lối ra ở phía sau, nhưng vẫn không thấy Phong Lăng đâu. Nếu là Phong Lăng của mấy năm trước, anh tin chắc cô sẽ không làm chuyện gì dại dột. Sự kiên cường từ trong xương cốt của cô chắc chắn không cho phép cô khuất phục điều gì. Nhưng những chuyện xảy ra liên tiếp gần đây, còn cả việc cô đã có thói quen học cách dựa dẫm vào anh, học cách thích ứng, kiềm chế tức giận và tính tình nóng nảy của mình. Mọi chuyện tích tụ lại, anh lại nhớ đến đống máu cạnh bồn hoa lúc nãy. Sắc mặt của Lệ Nam Hành tối sầm, bàn tay anh đập mạnh lên vô lăng. Anh tiếp tục lái xe ra cửa bắc của công viên tìm cô. Anh biết dù anh giải quyết chuyện này bằng cách cứng rắn hay từng bước dỗ dành cô khéo léo cũng sẽ có cùng một kết quả. Dù hai người họ đã có một đêm ngọt ngào, dù rõ ràng hôm qua cô còn chủ động chui vào chăn, bò lên người anh, nhưng bây giờ cô đã biến mất dạng. Lệ Nam Hành phát hiện mình không tìm thấy cô, nguyên nhân là vì cô không giống như những người khác. Người khác đi ra ngoài nhất định sẽ mang điện thoại theo, còn cô luôn quên cầm máy, cho nên anh muốn tìm qua định vị điện thoại cũng khó. Anh hận không thể trói người phụ nữ này lên người mình mỗi ngày, để đề phòng cô sẽ mất tích bất cứ lúc nào. Sao anh có thể đẩy cô ra chứ? Anh không bao giờ có thể đẩy cô ra. Nhưng Phong Lăng không chấp nhận được điều này. Lệ Nam Hành tìm một lúc lâu, đột nhiên anh nhìn thấy có rất nhiều xe dừng lại ở con đường phía trước. Lệ Nam Hành hạ kính xe xuống, nghe thấy bên cạnh có người đang hô hào, nói phía trước có vụ tai nạn xe, có một cô gái trẻ bị xe tông, đang hôn mê bất tỉnh. Mí mắt của Lệ Nam Hành giật mạnh, anh vội vàng lái xe tới đó. Giây phút xông vào trong đám người, anh cũng đẩy đám người vây xung quanh đó ra. Nhưng lúc nhìn thấy người phụ nữ, mặc một chiếc váy sành điệu, đeo chiếc túi xách nhỏ nhắn, có mái tóc dài cùng gương mặt trang điểm tinh tế đang nằm dưới đất, anh chợt thở phào nhẹ nhõm. Trông thấy có người lái xe đến phía trước cô gái trẻ đang nằm trong vũng máu rồi đưa người lên xe, Lệ Nam Hành lùi xe ra khỏi đám người. Nhìn con đường nhốn nháo đã bắt đầu kẹt xe, anh đỗ xe ở ven đường, ngửa đầu dựa vào chiếc ghế phía sau. Trong đầu anh văng vẳng câu nói đoạn tuyệt quan hệ mà Phong Lăng nói trước lúc đi, cùng tia máu hẳn lên rõ trong đôi mắt cô. Lệ Nam Hành hạ cửa kính xe xuống, một tay anh đặt trên vô lăng, cánh tay còn lại lấy một bao thuốc trong hộc để đổ trong xe ra. Anh cứ rút liên tục mấy điếu thuốc, nhưng không sao tổng khứ được những thứ đang tích tụ trong lòng ra ngoài. Đến khi con đường phía trước hết ùn tắc, anh tiếp tục lái xe đi, vòng vèo không biết bao nhiêu lần ở tất cả những con đường có thể đi bên ngoài cửa bắc của công viên. Từ lúc trời sáng đến khi tối mịt, chiếc xe của anh đã đi đi về về không biết bao nhiêu lần. Dường như Phong Lăng có khả năng bẩm sinh trong việc dùng cách nào để thoát ly khỏi loài người, hoặc có lẽ do những thói quen nào đó khi trưởng thành trong hang sói đã khiến cô hình thành thói quen lựa chọn con đường không ai có thể nhìn thấy để một mình bước đi mỗi khi tâm trạng không vui. Vì vậy từ sáng đến tối mịt cũng không hề có bất kỳ ai phát hiện ra tung tích của cô. Anh hỏi thăm dọc đường cũng không có ai nhìn thấy cô. Tròn chỉnh 3 ngày trời, Phong Lăng đã mất tích trọn vẹn 3 ngày. Trong 3 ngày này, một mình Lệ Nam Hành đã lùng sục khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Los Angeles. Đồng thời anh còn huy động đội tìm kiếm của căn cứ 11 và một số cảnh sát đi tìm người. Biệt thự nhà họ Phong. Trong sân trước biệt thự, có hai người làm vườn đang cắt tỉa cây cảnh đã khô héo ở trong vườn vì thời tiết trở lạnh. Người làm đi ra ngoài không biết đã nói gì, mà mấy người họ thì thầm với nhau mấy câu, sau đó ai nấy đều thở dài. Nhà họ Phong đang yên đang lành, ai có thể ngờ rằng chỉ trong một đêm, ông bà Phong đột ngột cùng ra đi như thế, hung thủ gây ra trận hỏa hoạn ly kỳ đó lại còn là cô cả Phong Minh Châu. Trong một gia đình lớn đột nhiên thiếu đi ba người, chỉ còn lại hai ông bà cụ, thật sự khiến người ta vô cùng thổn thức. Dì Mạch đã sống ở nhà họ Phong nhiều năm, mấy lần bà ấy định hỏi cô hai đâu, không phải mọi người nói cô hai vẫn còn sống ư, tại sao cô hai vẫn chưa quay về. Nhưng thấy ngày nào hai ông bà cụ cũng phải dựa vào sự an ủi tâm lý của bác sĩ tâm lý, cùng các biện pháp hỗ trợ mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Dì Mạch lại chẳng dám mở lời. bấy giờ chỉ có thể cẩn thận, hầu hạ hai ông bà cụ. Sợ tâm trạng của họ bất ổn, sợ họ cũng nghĩ quẩn rồi xảy ra chuyện. Uy tín của nhà họ Phong ở Los Angeles rất cao. Là một dòng họ danh tiếng, cơn bão táp này đã khiến thể diện của nhà họ Phong bị hạ thấp. Dẫu sao cơ nghiệp của Phong thị cũng không thể giao cho hai ông bà cụ già gánh vác được mãi. Người trụ cột của nhà họ Phong đã đoản mệnh trong trận hỏa hoạn đó rồi. Cả dòng họ dường như đều đang lâm vào đường cùng. Hai ông bà cụ tuổi đã cao, không ai còn bất cứ hy vọng nào với nhà họ Phong nữa. Dù con lạc đà gầy yếu thì nó vẫn to hơn con ngựa, nhưng có vẻ thời đại thuộc về nhà họ Phong trong giới người Hoa ở Los Angeles cũng đã sắp kết thúc rồi. Hôm nay bác sĩ tâm lý lại đúng giờ đến thăm hai ông bà cụ. Vừa kết thúc một cuộc nói chuyện với hai ông bà cụ xong, bác sĩ liền rời đi ngay. Dì Mạch đi ra tiễn bác sĩ xong, đang định quay người lại, vô thức nhìn thấy một thân hình gầy gò. Bà ấy sững lại, ngoảnh đầu lại thì thấy một bóng người hơi nhếch nhác, đang đứng ở ven đường, cách cổng chính của nhà họ Phong không xa. Vừa nhìn thấy gương mặt có vài nét giống bà Phong, Tần Thu. Lại nhìn thấy đôi mắt của cô rất giống với ông Phong. Dì Mạch hơi kinh ngạc, sau đó vội vàng quay người đi vào. Hai cụ ơi! Người ở bên ngoài đó có phải là cô hai không ạ? Bà cụ Phong và ông cụ Phong vừa nghe thấy thế, vội vã đứng dậy bước ra ngoài, nhanh chóng đi ra phía cổng chính trước biệt thự nhà mình. Quả nhiên, họ đã nhìn thấy Phong Lăng đang đứng đó. Nhưng người ngượng cô nhếch nhác, quần áo trên người như đã không thay 2-3 ngày. Sắc mặt cô nhợt nhạt, cắt không còn một giọt máu. Bọng mắt có quầng thâm do mấy đêm không ngủ. Quần áo trên người cô vừa ướt vừa lạnh, dính sát vào da thịt, giống như đã bị ướt sũng bởi cơn mưa tuyết tối qua. Phong Lăng! Nhìn thấy cô, bà cụ Phong rất xúc động, bà vội vàng định đi tới. Phong Lăng đã đứng rất lâu ở bên ngoài, giây phút trông thấy hai ông bà cụ nhà họ Phong. Cô rất muốn nhếch khóe miệng một chút, nhưng trước mắt đã tối đen. Đột nhiên cô mất hết sức lực mà ngất lịm đi. Trông thấy cháu gái nhỏ của mình đã chịu xuất hiện trước cổng nhà họ Phong, lại đột nhiên ngã xuống đất như thế. Bà cụ Phong sợ hãi kêu lên. Bà cụ đã cao tuổi, đi đứng không còn nhanh nhẹn nữa, vừa chạy đến chỗ Phong Lăng, vừa gọi người. Mau, mau đỡ con bé dậy. Lúc ông cụ Phong đang bước nhanh tới, thì trông thấy Phong Lăng đang được người giúp việc và người làm vườn cẩn thận đỡ dậy. Ông cụ cau mày lại. Con bé bị làm sao thế này? Mấy ngày trước, chúng ta gặp nó trong bệnh viện có gầy như thế này đâu. Sao mới có mấy ngày ngắn ngủi, đã gầy thế này rồi? Mau dìu con bé vào nhà, gọi bác sĩ đến. Bà cụ Phong bước lên trước, giơ tay sờ vào gương mặt lạnh toát của Phong Lăng. Bà cụ vừa đau lòng, vừa không kiềm chế được tâm trạng kích động mà nói. Cuối cùng, cháu gái nhỏ của ta cũng về nhà rồi. Cháu của bà, cháu gái của bà. Cả đám người giúp việc vừa nghe thấy vậy thì càng không dám chậm trễ, vội vàng bế Phong Lăng đã gầy đến mức nhẹ sọp lên, sau đó đưa cô vào trong biệt thự với tốc độ nhanh nhất. Đích thân dì Mạch đỡ Phong Lăng đang hôn mê bất tỉnh vào trong phòng tắm, tắm nước nóng cho cô rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sau khi đỡ cô ra ngoài, bà ấy nhanh chóng đưa cô lên giường. Hai bác sĩ riêng thường đến nhà họ Phong đã nhanh chóng có mặt. Vừa vào phòng, họ đã cấp tốc kiểm tra cho cô ngay. Sau khi xác định Phong Lăng đã được thay quần áo khô ráo, ông cụ Phong mới đi vào phòng. Ông cụ cùng vợ mình đứng trong căn phòng ngủ rộng lớn, nhìn Phong Lăng đang nằm bất động trên giường. Dù Phong Lăng cao gần 1m7, cũng không tính là thấp bé so với phụ nữ phương Đông, nhưng cô quá gầy. Cô nằm trên chiếc giường rộng hơn 2m, đắp chiếc chăn lông màu trắng, mặt cô cũng trắng bệch gần như chiếc chăn. Tóc của cô vẫn chưa khô, còn hơi ẩm mà xõa tung trên gối. Trông cô nhỏ bé yếu ớt đến mức dường như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ vụn. Đây đâu còn là Phong Lăng mặc quần áo cách nhiệt, đích thân cõng cha mẹ mình ra khỏi biển lửa nữa. Sao rồi? Rốt cuộc con bé bị làm sao? Thấy hai bác sĩ đã kiểm tra được một lúc, bà cụ Phong bước đến hỏi với vẻ lo lắng. Bà cụ Phong đừng lo lắng quá, Bà cứ yên tâm, cô ấy không bị nguy hiểm đến tính mạng. Chắc tình trạng này chỉ là do mấy hôm không ăn uống. Với lại có lẽ trong mấy ngày gần đây, dạ dày của cô ấy xuất hiện tình trạng xuất huyết nghiêm trọng. Trước mắt, chỉ là do cơ thể không chịu đựng nổi, nên mới ngất xỉu thôi. Không sao đâu, bà cứ yên tâm. Xuất huyết dạ dày. Bà cụ Phong đứng cạnh giường nhìn gương mặt tái nhợt của Phong Lăng mà không khỏi đau lòng. Sau khi về nhà họ Phong, mấy ngày liên tiếp phải đối mặt với căn biệt thự trống trải này. Cuối cùng vì có Phong Lăng mà bà đã cảm thấy căn nhà này không còn trống vắng nữa. Ở đây cứ giao cho bác sĩ đã. Ông cụ Phong nói khẽ. Con bé chịu quay về đã là chuyện tốt rồi. Chờ nó tỉnh lại rồi tính tiếp. Tin tức cô hai nhà họ Phong trở về đã khiến cả nhà họ Phong có sức sống trở lại. Đặc biệt là bà cụ Phong, mấy ngày trước, bà cụ luôn bơ phờ. Nhưng hai ngày nay, sức khỏe của bà cụ đã tốt lên rất nhiều. Cho dù sau khi quay về, Phong Lăng đã hôn mê một ngày chưa tỉnh, nhưng bà cụ vẫn đích thân xuống bếp, nấu rất nhiều loại canh, thuốc bổ dưỡng cho cháu gái bé nhỏ của mình. Bà cứ đun lửa nhỏ trên bếp như vậy, càng đun càng tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Chờ đến khi Phong Lăng tỉnh lại là có thể uống được ngay. Canh này là để cô bồi bổ cơ thể. Cô hai đã trở về rồi. Đối với bà cụ, đây thật sự là chuyện đáng vui nhất trong mấy ngày nay. Dì Mạch đứng bên ngoài cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng ít nhất đã mười mấy năm không đích thân xuống bếp của bà cụ Phong, đang tất bật bên trong, xúc động nói một câu với ông cụ Phong đang đứng bên ngoài. Ông cụ Phong không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của hai cụ, dì Mạch có thể nhìn ra hai người họ thật sự rất mong sau này cô hai sẽ ở lại nhà họ Phong. Chỉ có điều không biết mấy ngày nay rốt của cô hai đã trải qua chuyện gì, tại sao lại đày đọa cơ thể mình thành ra như vậy. Cô đã hôn mê một ngày một đêm vẫn chưa tỉnh. Rồi tại sao đột nhiên cô ấy lại về nhà họ Phong? Hơn nữa lúc về trên người chẳng mang theo thứ gì cả. Đến chứng minh nhân dân, ví tiền, điện thoại, tất cả đều không có. Giống như đi lang thang về vậy. Dì Mạch nhớ lại hôm qua khi nhìn thấy cô hai ở bên ngoài. Lúc đó cô ấy đứng bên ngoài cửa. Trong ánh mắt nhìn vào biệt thự nhà họ Phong, hình như còn xen lẫn nét hoang mang. Sau đấy bà ấy lại nhớ đến những chuyện mà cô hai gặp phải khi còn nhỏ. Lúc một tuổi, suýt nữa cô đã bỏ mạng dưới biển. Cô có thể sống sót, rồi một ngày nọ lại có thể quay về nhà họ Phong như thế này. Đối với người nhà họ Phong, đây thật sự là một sự ban ơn vô cùng to lớn. Thảo nào hai ông bà cụ lại vui đến vậy. Bây giờ tia hy vọng duy nhất của họ trong ngôi nhà này chính là cô hai rồi. Ông nó ơi, chị Mạch, mau nếm thử giúp tôi xem món này thế nào. Bà cụ Phong múc canh thuốc bắc vừa nấu xong ra chiếc bát nhỏ, sau đó đưa cho hai người họ. Tôi không cho nhiều muối đâu. Khi con bé tỉnh lại, vẫn nên ăn thanh đạm một chút mới tốt. Hai người xem, thế này đã vừa miệng chưa? Có nhạt quá không? Trông thấy tinh thần phấn khởi của bà cụ Phong, dì Mạch vừa mỉm cười, vừa nếm thử canh. Vâng, ngon lắm, rất ngon. Cô hai chắc chắn sẽ thích đấy ạ. Ông cụ Phong cũng nếm thử một chút, gật đầu khen. Ngon lắm. Lần này bà cụ Phong càng vui hơn, vội vàng quay vào trong bếp, tiếp tục nấu nướng. Một người mười mấy năm rồi không vào bếp như bà cụ Phong, bây giờ lại phấn khích như một đứa trẻ. Phong Lăng đã về nhà họ Phong, chẳng mấy chốc, tin tức này đã truyền đến tai Lệ Nam Hành. Xác định cô không xảy ra chuyện gì ở bên ngoài, cuối cùng tâm trạng căng thẳng suốt ba ngày qua của Lệ Nam Hành đã được thả lỏng. Nhưng đồng thời, anh lại thấy lo lắng. Cô nói sẽ làm theo ý anh. Cô nói do cô tự đến nên cô sẽ tự mình cắt đứt. Cô âm thầm về nhà như vậy là thật sự định cắt đứt quan hệ với anh sao? Cắt đứt thế nào đây? Gần 8 năm tan tan hợp hợp, gần 8 năm dây dưa với nhau, bóng dáng của hai người họ đã cắm rễ sâu vào trong cuộc sống của nhau từ lâu rồi. Phải cắt đứt thế nào mới được? Đêm đó, Lệ Nam Hành lái xe thẳng đến biệt thự nhà họ Phong. Nhưng anh không đi vào, mà đỗ xe ở bên ngoài. Anh nhìn về phía mấy ô cửa sổ đang sáng đèn trong biệt thự. Trong đó có một căn phòng ngủ trên tầng 3. Bao năm qua, đèn trong căn phòng ngủ này chưa từng bật sáng. Nhưng bây giờ ánh đèn lại thắp sáng từ chập tối cho đến tận đêm khuya. Có lẽ hiện tại, Phong Lăng đang ở trong căn phòng này. Nhìn ánh đèn trong căn phòng đó, dường như Lệ Nam Hành cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Anh xuống xe rồi đi tới, đứng ngoài cánh cổng lớn của nhà họ Phong, cứ thế nhìn ánh đèn trong phòng ấy. Thi thoảng, anh sẽ nhìn thấy bóng của người làm lướt qua khung cửa sổ. Anh cứ đứng suốt một đêm như vậy, sắc trời vừa hừng sáng, anh bỗng thở ra một làn khói trắng, vẫn chưa rời đi. Lúc này Dì Mạch tiễn bác sĩ ra ngoài, vừa đi ra ngoài cổng, đột nhiên bà nhìn thấy Lệ Nam Hành. Không biết đã đứng bên ngoài bao lâu, chợt cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cậu Lệ! Lệ Nam Hành hờ hững đáp lại một tiếng. Vâng. Cậu thế này là... Dì Mạch nhìn anh với vẻ không dám tin. Bây giờ là 6 giờ sáng, rốt cuộc cậu ta đến đây từ lúc nào? Sớm thế này ư? Không phải cậu ta đã đứng bên ngoài cả đêm đây chứ? Cô ấy vẫn ổn chứ? Lệ Nam Hành không chú ý đến sự nghi hoặc và ngạc nhiên trong mắt Dì Mạch, chỉ hỏi một câu. Dì Mạch cũng đã từng nghe nói vài chuyện liên quan đến cô hai và căn cứ 11. Hơn nữa, trên danh nghĩa, di vật của cô hai cũng liên quan với cậu Lệ này. Bà ấy lập tức trả lời. Cậu hỏi cô hai à? Cô ấy vẫn ổn, chỉ có điều đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ấn đường của Lệ Nam Hành chợt nhíu chặt. Chưa tỉnh lại là thế nào? Cô ấy bị làm sao? Vị bác sĩ ban nãy đã trông nom ở đây cả một đêm. Ông ta cũng vừa mới về xong. Dì Mạch nói một cách thành thật. Hôm kia, cô hai đột nhiên về nhà. Lúc đó, quần áo trên người cô ấy đều ướt sũng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Tôi vừa mới phát hiện ra cô ấy, thì cô ấy đã ngất xỉu tại chỗ. Đã 2 ngày trôi qua, nhưng cô hai vẫn chưa tỉnh lại. Lệ Nam Hành nhíu mày, ánh mắt anh lại nhìn về phía căn phòng Phong Lăng đang ở. Trước đó, bác sĩ đến khám đã nói rằng có lẽ mấy ngày trước cô hai đã bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng. Sau đó cô ấy lại ở bên ngoài một mình, đói mấy ngày cũng không ăn không uống. Mấy hôm nay còn có mấy trận mưa tuyết. Chắc chắn cô ấy đã dầm mưa nên bị cảm lạnh, thêm chứng bệnh dạ dày nữa nên cơ thể tiểu tụy đến mức chẳng còn nhận ra. Hôm qua cô ấy chỉ ngất đi, cứ tưởng hôm nay sẽ tỉnh lại. Ai dè, tự dưng đêm qua, cô hai lại sốt cao hơn 39 độ mà không giảm. Dọa chúng tôi phải vội vàng gọi bác sĩ đến. Bác sĩ trông chừng ở đây cả một đêm, đến tận ban nãy, cô hai mới hạ sốt thì mới về. Nhớ lại vết máu cạnh bồn hoa hôm đó, trong phút chốc trái tim của Lệ Nam Hành như bị vô số gai nhọn đâm vào. Không ngờ, cô bị đau dạ dày bao nhiêu ngày như vậy, nhưng lại không chịu hé răng nói một câu. Anh muốn vào thăm cô, nhưng dẫu sao đây cũng là nhà họ Phong. Đặc biệt nhà họ Phong còn là nơi mà đích thân anh đã đuổi cô từ căn cứ 11 về. Bây giờ bất kể hậu quả có như thế nào, thì anh cũng phải chịu hết. Chủ nhà còn chưa ra mặt mời vào, bề dưới như anh lại tự tiện xông vào. Xét về phương diện nào cũng đều khó mà nói cả. Tỉnh rồi, cô hai tỉnh rồi. Đột nhiên bên trong vọng ra tiếng nói của người làm. Dì Mạch vừa nghe thấy vậy, ngay lập tức vội vàng quay người định đi vào. Nhưng bà chợt ngoảnh lại, rồi nhìn về phía Lệ Nam Hành. Cậu Lệ! Dì vào xem cô ấy thế nào trước đi. Xong phiền dì, ra báo cho tôi biết một tiếng. Lệ Nam Hành cố gắng kiềm chế cơn kích động, muốn xông vào. Anh trầm giọng nói. À, vâng. Dì Mạch biết cậu chủ Lệ này nổi tiếng không dễ chọc vào. Thấy lúc này anh khách sáo như vậy, hơn nữa cũng không có ý định xông vào nhà họ Phong. Trong chốc lát, bà ấy cũng không biết rốt cuộc giữa anh và cô hai có chuyện gì. Bà gật đầu, sau đó vội vàng chạy vào trong biệt thự. Phong Lăng quả thật đã tỉnh lại. Mới đầu cô còn vùng vẫy trong bóng tối hỗn độn. Sau đó dường như cô mơ hồ, nghe thấy tiếng động gì đó bên tai. Thỉnh thoảng còn có tiếng người nói chuyện. Cô vùng vẫy trong bóng tối rất lâu, cuối cùng tìm thấy được một tia sáng. Cô cố gắng mở mắt ra một chút, nhưng cũng chỉ hơi hé mắt ra, sau đó lại nhíu mày rồi nhắm mắt lại. Đầu cô đau quá, đau quá. Sau khi sốt cao cả đêm, chỗ nào trên người cô cũng đau mỏi. Cô hai, cô tỉnh lại rồi. Có người đang nói. Cô hai, ai cơ? Tư duy của Phong Lăng hơi hỗn loạn, đặc biệt là dù giọng nói bên tai cô nghe có vẻ rất thân thiết, nhưng lại là một giọng nói xa lạ. Cô mở mắt ra trong vô thức, khó khăn lắm mới hé mắt ra được một chút. Cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên lạ mặt, đang đứng cạnh giường rồi nhìn mình. Tỉnh rồi, thế này là tỉnh rồi. Người làm trông thấy cô đã mở mắt, dù chỉ là ánh mắt vô hồn, nhưng vẫn kích động tới mức vội vã ra ngoài gọi người. Cô hai tỉnh rồi, mau, mau đi báo cho hai ông bà cụ. Chẳng bao lâu sau, đã có không ít người đi vào phòng. Dù Phong Lăng đã mở to mắt, nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Một lúc lâu sau, cô mới miễn cưỡng nhận ra được người vội vã đi đến từ bên ngoài vào là ông cụ Phong và bà cụ Phong. Phong Lăng, cháu ngoan, cháu thấy sao rồi? Có chỗ nào đau không? Tối qua, cháu sốt cao cả đêm, làm bà nội lo muốn chết. Bà cụ Phong cúi người xuống bên giường, rồi nhìn cô. Bà ấy dịu dàng sờ lên trán Phong Lăng. May là cuối cùng thì cháu cũng tỉnh lại rồi. Phong Lăng lại nhắm mắt, cố định thần lại một lúc rồi mới mở mắt ra. Cô nhớ là mình đờ đẫn ở bên ngoài, không biết nên đi đâu. Đi bộ cả một quãng đường, cứ mệt thì nghỉ. Về sau thi thoảng cô lại đi qua một cửa hàng dưới trướng doanh nghiệp của gia tộc Phong Thị. Nghe thấy người quản lý ở đó nói là đến biệt thự nhà họ Phong. Hơn nữa người đó còn nói nơi đó cách đây không xa, nên cô vô thức đi theo. Nhưng sau khi cô đi theo vào một khu biệt thự, chiếc xe đó đã lái vào bên trong. Cô đi bộ nên không thể theo kịp, vì vậy cứ thế đi xung quanh khu biệt thự này. Khi đi đến trước cánh cổng lớn của nhà họ Phong, cô vô ý liếc qua thì nhìn thấy bóng dáng của bà cụ Phong trong khung cửa sổ. Sau đó cô cứ đứng ở đấy như thế, không đi đâu nữa. Sau nữa đã xảy ra chuyện gì? Lúc đó đầu cô rất đau, dường như cả thế giới đều là một màu đen u tối. Trong 3 ngày qua, cô không nhớ mình đã đi qua những đâu. Đầu đau, cơ thể khó chịu, dạ dày đau đến mức khiến cô có ấn tượng rất mơ hồ về 3 ngày này. Cô chỉ nhớ mình cứ bước đi, cuối cùng thế nào lại quay về nhà họ Phong. Phong Lăng, cháu nghe thấy bà nói không? Thấy cô không có phản ứng gì, bà cụ Phong vội vàng nắm lấy tay cô. Nếu cháu cảm thấy không thoải mái thì không cần lên tiếng, chớp mắt cho bà biết thôi cũng được. Phong Lăng nhìn bà cụ, mấp máy đôi môi hơi khô ráp, giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên. Nghe thấy ạ. Thấy cô chịu mở miệng nói chuyện, bà cụ Phong vô cùng mừng rỡ. Tốt, tốt, vậy bà không làm phiền cháu nữa. Nếu cháu mệt với buồn ngủ, thì cứ ngủ tiếp đi. Đây là nhà họ Phong, là nhà của cháu. Cháu muốn nghỉ ngơi bao lâu cũng được. Ông bà nhất định sẽ bồi dưỡng cho cháu thật tốt, không để cháu bị bệnh như thế này nữa. Phong Lăng quả thực không còn sức lực để nói chuyện nữa. Cô chỉ cảm thấy được bàn tay của bà cụ Phong đang nắm tay mình rất chặt, rất chặt. Ông cụ Phong cũng đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô. Ông cụ uy nghiêm, nhưng khi đối mặt với cháu gái nhỏ mất tích tìm lại được này, thì vẻ mặt lại hiền từ, đôn hậu. Dì Mạch đi đến cạnh giường, cũng mỉm cười nhìn Phong Lăng. Cô hai, tôi là dì Mạch. Khi cô còn nhỏ, là tôi cả ngày bế cô suốt đấy. Sau này, trong nhà có chuyện gì, thì cô cứ nói với tôi. Phong Lăng nhìn dì Mạch một lát, rồi gật gật đầu một cách thận trọng. Thấy cô hai dù tiểu tụy yếu ớt, nhưng khi cần đáp lời thì vẫn đáp, chứ không lạnh lùng khó gần như lời người khác nói. Dì Mạch lập tức vui vẻ ra mặt. Đúng rồi, cậu Lệ đã đến. Hình như cậu ấy đã đứng cả đêm ở ngoài. Cô hai, cô có muốn gặp cậu ấy không? Cậu Lệ, Thật ra trong đầu Phong Lăng rất rối loạn, rất đau, cũng rất hỗn độn. Nhưng khi nghe thấy hai chữ này, cảm xúc hoang mang trong đôi mắt cô dần dần trở nên lạnh lùng bình tĩnh. Cô không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Dì Mạch còn tưởng cô sẽ đồng ý, nhưng thấy vẻ mặt của cô hình như là có ý không muốn gặp Lễ Nam Hành. Trong phút chốc, bà không chắc cho lắm, chỉ có thể đứng cạnh giường nhìn cô. Vừa nghe thấy mấy chữ Lễ Nam Hành, ông cụ Phong nói. Nam Hành đến à? Vâng, tôi vừa nhìn thấy cậu Lễ ở bên ngoài, nhưng cậu ấy không vào nhà. Dì Mạch gật đầu. Trong ấn tượng của ông cụ Phong, Lễ Nam Hành đối xử với Phong Lăng thật sự rất tốt. Dù mấy ngày trước ở trong bệnh viện, cảm xúc của ông ấy không quá tốt, nhưng ông ấy cũng đã tình cờ gặp anh mấy lần. Ông ấy có thể nhận ra được, trong lòng Lễ Nam Hành thật sự có Phong Lăng. Nhưng tại sao tự dưng Phong Lăng lại về nhà một mình, còn hành hạ bản thân thành thế này? Lễ Nam Hành đã đến nhà họ Phong, nhưng lại không hề bước vào. Phong Lăng đã nghe thấy anh đến, nhưng cô không hề nói gì, cũng chẳng gọi anh vào nhà. Ông cụ Phong tạm thời nhận định tình trạng của hai người họ là cãi nhau. Nhưng sau khi cãi nhau, Phong Lăng vẫn biết đường về nhà họ Phong. Điều này cũng là một sự an ủi to lớn đối với hai ông bà cụ. Cháu gái, nếu cháu vẫn còn mệt quá thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đi. Nếu cháu muốn gặp Lễ Nam Hành, ông bà sẽ cho cậu ấy vào. Nhưng nếu cháu tạm thời chưa muốn gặp thì cũng không sao. Ông cụ Phong nói. Cháu không muốn. Phong Lăng lên tiếng. Dù giọng nói của cô khàn đặc, nhưng mọi người vẫn nghe ra được sự kiên quyết trong đó. Giọng điệu này của Phong Lăng khiến cho bà cụ Phong vẫn luôn nắm lấy tay cô từ nãy đến giờ phải ngẩn người ra một lúc. Bà cụ nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của cháu gái, rồi dịu dàng nói. Cháu cãi nhau với Nam Hành à? Phong Lăng không trả lời. Dường như chỉ cần nghe thấy ba chữ Lễ Nam Hành thôi cũng đủ khiến cô mất hết kiên nhẫn mà hơi nhíu mày lại. Cô đang định rụt tay lại nhưng vẫn bị bà cụ Phong nắm chặt. Được rồi, được rồi. Bà không hỏi nữa. Cháu đừng tức giận. Nhận ra cô đang có mâu thuẫn với Lễ Nam Hành trong phương diện tình cảm, bà cụ Phong vội vàng nắm lấy tay cháu gái, đồng thời quay sang nói với dì Mạch. Thế thì nói với cậu ấy một tiếng, đừng để cậu ấy đứng chờ mãi bên ngoài. Vâng, dì Mạch đáp, sau khi liếc nhìn Phong Lăng, thấy cô thật sự không có ý muốn gặp Lễ Nam Hành, bà đành phải quay người đi ra ngoài. Dì Mạch đi ra, quả nhiên thấy Lễ Nam Hành vẫn đứng ở đó. Dưới chân anh đã đầy những mẩu thuốc, hình như anh đã đứng lặng yên ở bên ngoài rất lâu rồi. Cậu Lễ... Dì Mạch đi ra khẽ nói. Rất xin lỗi cậu. Dù cô hai đã tỉnh lại, nhưng trạng thái tinh thần có vẻ vẫn chưa được tốt cho lắm. Cô ấy lúc tỉnh lúc mê, chắc không tiện để gặp cậu. Dì Mạch nói rất khéo. Thực chất cũng chỉ có một ý đơn giản là Phong Lăng không muốn gặp, không định gặp, cũng không thèm gặp anh thôi. Lễ Nam Hành rất hiểu tính cách của đối phương, nhưng anh thật sự không ngờ rằng một văn bản khai trừ ra khỏi căn cứ lại khiến cô tức giận đến thế này. Không sao, cứ để cô ấy nghỉ ngơi thêm. Lễ Nam Hành nói một cách hờ hững, sau đó anh ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Cậu Lễ yên tâm, cô hai chính là vật báu mà hai ông bà cụ nhà tôi đánh mất rồi lại tìm về được. Hơn nữa cậu cũng biết đấy, nhà họ Phong lớn như vậy, nhưng bây giờ đối với hai ông bà cụ, cũng chỉ có một mình cô ấy, đáng để họ quan tâm thôi. Chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Nhà họ Phong sẽ dành tất cả những điều tốt nhất cho cô ấy. Sẽ không để cô hai phải chịu bất cứ sự ấm ức nào nữa. Dì Mạch càng nói càng xúc động, đôi mắt của bà đã đỏ lên. Đúng là không dễ dàng gì. Không ngờ cô hai vẫn còn sống. Bây giờ đang sống sờ sờ trong nhà. Lễ Nam Hành không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía cửa sổ trong phòng của Phong Lăng. Cậu Lễ, vậy tôi đi vào trước đây. Dạo này trời lạnh, thường xuyên có mưa tuyết. cậu đừng đứng mãi ở bên ngoài như thế này nữa. Đừng để bị cảm lạnh. Sau khi quan tâm dặn dò một câu, thấy Lệ Nam Hành hờ hững gật đầu một cái, dì Mạch mới vội vàng quay người đi vào trong biệt thự. Sau khi quay lại, bà vốn tưởng rằng còn có thể nói chuyện với cô hai vài câu. Kết quả vừa vào nhà, đã nhìn thấy hai ông bà cụ cẩn thận đóng cửa phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng rời đi. Cô hai ngủ rồi ạ. Dẫu sao dì Mạch cũng là người đã bế bồng và dỗ dành Phong Lăng mỗi ngày. Mỗi đêm khi cô còn nhỏ, tình cảm này đã vượt qua cả tình thân từ lâu, nên đương nhiên bà rất muốn được nói chuyện với cô, nhưng không ngờ cánh cửa phòng ngủ cứ thế đóng lại. Xuyệt! Bà cụ Phong ra hiệu bằng tay cho bà. Đêm qua con bé sốt cả đêm, vừa ngủ được mấy phút thôi. Sức khỏe vẫn còn yếu lắm. Chỉ nghe thấy tôi nói mấy câu là lại ngủ rồi. Để con bé ngủ đi. Phong Lăng thật sự đã ngủ. Hơn nữa trong hai ngày sau khi tỉnh lại, cô cũng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Cứ lúc mê lúc tỉnh, thời gian ngủ rõ ràng còn nhiều hơn cả lúc tỉnh. Trong hai ngày này, người nhà họ Phong chăm sóc cô rất tận tình. Bất kể là hai ông bà cụ hay tất cả những người làm có thể tiếp xúc với Phong Lăng đều rất yêu thương và quan tâm đến cô. Họ luôn miệng nói rằng: cô hai, cuối cùng thì cô cũng trở về nhà rồi. Chỉ có điều Phong Lăng đã ngủ đến mức đờ đẫn nên không thể trực tiếp đáp lại sự quan tâm của cả nhà họ Phong với mình. Cùng lắm thì lúc bà cụ Phong đến nói chuyện với cô có đáp qua loa vài câu với bà, sau đó lại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Phong Lăng cứ ngủ hai ngày như thế, sau đó cô lại tỉnh dậy một lần, cảm thấy đã khỏe hơn rất nhiều. Đồng thời cô nghe thấy hai người đang khẽ trò chuyện ở cạnh giường. Vẫn ở bên ngoài à? Ừ, ban nãy tôi ra ngoài mua đồ với dì Mạch. Lúc về, vẫn nhìn thấy chiếc xe ấy còn đó. Hai ngày nay vẫn chưa lái đi. Không phải bà cụ nhà mình đã gọi cậu ấy vào ăn cơm sao? Nhưng cậu ấy không vào, cứ đứng chờ bên ngoài như thế. Không phải là thật sự chờ cô hai nhà mình đây chứ? Nói ra thì đúng là trùng hợp. Di vật của cô hai đã gả cho nhà họ Lệ, cậu Lệ lại có tình cảm sâu đậm với cô hai nhà mình. Cô hai nói không muốn gặp, thế là cậu ấy cứ đứng bên ngoài chờ mãi như vậy. Giữa hai người họ chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Nghe thấy mấy câu nói này xong, Phong Lăng cũng chỉ yên lặng nằm đó không nói gì. Lúc này một người làm trong đó thấy cô đã tỉnh thì nhanh chóng đi tới, hỏi cô có muốn uống nước hay ăn gì không. Phong Lăng cũng chỉ dùng cách chớp mắt và sự yên lặng để đáp lời. Lần này sau khi tỉnh lại, Phong Lăng không ngủ nữa. Cho dù cô nhắm mắt lại thì cũng không thể ngủ được. Hai người làm tưởng cô đã ngủ nên họ vừa kiên nhẫn ở bên cạnh trông chừng cô, vừa tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện. Đa số những gì họ nói là chuyện Lễ Nam Hành đã đứng bên ngoài nhà họ Phong hai hôm nay. Không biết sau bao lâu, người làm đột nhiên đứng dậy đi đóng cửa sổ. Lại có mưa tuyết rồi. Mỗi năm đều sẽ có vài trận mưa tuyết vào mùa này. Lạnh dã man. Người làm đang đóng cửa sổ, lúc nhìn ra bên ngoài, đột nhiên ngừng lại, sau đó khẽ nói một câu với giọng điệu kinh ngạc. Ấy, sao cậu Lệ không ở trong xe nhỉ? Đang có mưa tuyết, cậu ấy không sợ bị cảm lạnh hay sao? Hai người làm tập trung trước cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên nhìn thấy bóng người cao lớn đó đang đứng cạnh xe hút thuốc, như thể không có chút cảm giác gì với trận mưa tuyết đột nhiên rơi xuống này. Mưa tuyết rơi như vậy, chắc cậu ấy sẽ bị cảm mất. Gọi người đưa một cái ô cho cậu Lệ đi. Ừ, mang thêm một cái áo khoác nữa. Tôi thấy cậu Lệ còn không mặc áo khoác nữa kìa. Chắc cậu ấy vứt áo khoác trong xe rồi. Ây da, người trong phòng này còn chưa khỏi bệnh, người bên ngoài cũng muốn bị bệnh tiếp sao? Phải làm sao đây? Tốt nhất là hai người họ đừng cãi vã nữa. Cô hai và cậu Lệ thật sự trông rất xứng đôi vừa lứa. Hai, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn cậu Lệ thế này mà tôi thấy đau lòng quá.